Nè, Hàn thiếu gia, tôi không nợ tiền anh. Chương 1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Nhân vật nữ Hàn Nhược Hy. Nó, 17 tuổi là một cô gái ngây ngô, nghịch ngợm nhưng rất trong sáng và thuần khiết như đóa hoa bách hợp. Vẻ đẹp tựa thiên thần, làn da trắng không tì vết, thân hình bấy bì. Học rất giỏi, tài năng, là lớp trưởng lớp 11A IQ, 200. 200, gia cảnh, nó có một gia đình bình thường nhưng rất hạnh phúc. Papa là bác sĩ trong một bệnh viện nhỏ, còn mama là nội trợ. Hạ Tiểu My, 17 tuổi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quý đứng thứ 5 châu Á, là bạn thân nó, hot girl của trường Uyên Kinh, giỏi tất cả, luôn bảo vệ nó. Giỏi võ karate Usu, IQ, 192, 200, Mạc Thiên Di, 17 tuổi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất châu Á về mặt thời trang, thích hắn, ghét nó, độc ác mưu mô coi mình là nhất. Nhân vật nam, Hàn Tử Phong, hắn, 17 tuổi là đại thiếu gia của tập đoàn lớn nhất châu Á, tất cả các tập đoàn khác dù lớn hay nhỏ đều thuộc quyền hành của tập đoàn hắn. Là ông trùm của tổ chức, bang hội, lớn mạnh trong thế giới hắc đạo còn được gọi khác với cái tên. BM ngầm, là nam thần, là cool boy, khuôn mặt đẹp trai đến từng sen. Ti, mét, đôi mắt sâu thẳm chỉ cần nhìn vào thôi là như bị sa hố, chiếc mũi cao, có cái răng khểnh đẹp mê ly, nụ cười chết người. Thân hình chuẩn không cần chỉnh, tính cách là người lạnh lùng, lãnh khốc khát máu, hắn là tảng băng di động, ghét con gái, bên trong và ngoài đều lạnh, giỏi tất cả, là hội trưởng của học viện Uyên Kinh, thuật các võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. Khẩu đang dùng là B kia, Trịnh Hàn Du, Dias, 16 tuổi là phó bang chủ của băng BM, dịu dàng, ấm áp, Vương Thành Long, Kiss, 16 tuổi là phó bang chủ của băng BM, Playboy thay bồ như áo. Và còn góp mặt một số nhân vật khác nữa. Cách chương.